hôn lễ chồng mang theo tiểu tam chạy mạt thế. Chương 8, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cơm sáng, chờ Khúc Ba Ba đi công ty, Khúc Du Nhiên liền ra cửa, nhớ rõ Chu Ngọc đã nói qua, phòng làm việc của hắn nằm ở hẻm gần rừng, đó là một cái ngõ khá cổ xưa, tường cao vây quanh, ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu, đường đi hẹp dài. Phòng làm việc của Chu Ngọc nằm ở nơi sâu nhất, tuy gọi là phòng làm việc, nhưng càng giống nhà dân hơn. Sân có chút cổ xưa, xung quanh cổng đóng chặt thanh thanh lãnh lãnh, cửa treo một cái thẻ bài mật thám. Không giống như nơi chuyên làm việc này, càng giống cái bọn giang hồ bịp bợm hơn. Đi vào sân, lại càng thêm lụi bại, cửa sổ bị năm tháng mài mòn, nhưng gạch xây vẫn còn rắn chắc. Có loại nhà ngói này, chỉ là mái ngói có chút bóc ra, mặt tường có chút cũ, mọc ra từng mảng rêu xanh. Tiến vào sân, liền ngửi được mùi mục nát cùng rêu xanh. Tiểu thư, ở bên này, tiểu thư muốn trả ai? Vừa nói ra khỏi miệng liền vào thẳng vấn đề, thanh âm có chút bén nhọn, nhưng cũng may là không khó nghe. Khúc Du Nhiên quay đầu, nhìn thấy Chu Ngọc từ bên ngoài đi tới, thân hình hiện tại to lớn hơn so với mạt thế, khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, không có xanh sao vàng vọt như trong mạt thế. Chu Ngọc nói hết lời liền đi vào trong phòng, bất đắc dĩ, Khúc Du Nhiên chỉ có thể đi theo. Giúp ta điều tra một người, cuộc sống gia đình, tất cả ta đều muốn biết, trong thẻ có 10 vạn tệ, là tiền đặt cọc. Nói xong liền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, dưới thẻ đè xuống một tấm ảnh, nhìn phía trước liền thấy, đó là Dương Lạc. Một tuần sau, ta gửi vào hòm thư của ngươi. Nói xong liền lấy đi thẻ cùng ảnh chụp trên bàn, ánh mắt còn có ý hỏi còn chuyện gì. Vốn dĩ đi, vẫn là định tâm sự một chút, bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Ngươi nói thử xem lúc trước là một người hay nói cười, như thế nào lại biến thành ít nói cười như vậy. Có lẽ là nước suối công hiệu tốt, người bên cạnh đều hỏi là bảo dưỡng như thế nào. Nếp nhăn ở khóe mắt Khúc Ba Ba càng thêm nhạt, vài sợi tóc bạc trên đầu cũng biến thành đen nhánh sáng bóng. Hai ngày này thân thể cũng càng thêm rắn chắc. Chính Khúc Ba Ba cũng không tin mình càng lúc càng trẻ lại, nhưng là chứng kiến sự thật trước mắt, vẫn là tiếp nhận. Thời gian 3 ngày thực nhanh trôi qua. Sáng sớm Khúc Du Nhiên lái xe đi tới kho hàng ở ngoại ô trước. Tuy nói là rất sớm, nhưng khi tới, hai nhân viên đưa hàng của siêu thị đã đang đợi, mở cửa phía sau, nhìn lương thực thùng thùng bao bao đưa vào, Khúc Du Nhiên mới có được tràn đầy cảm giác an toàn. Rốt cuộc cũng là ở mặt thế, lương thực có thể so với mạng người quan trọng hơn nhiều. Thời điểm dọn được một nửa, máy phát điện cũng được đưa tới, lúc đem một cái kho hàng lấp đầy, Khúc Du Nhiên liền thật sự an tâm. Một số lượng lớn gạo cùng bột mì, đồ hộp mì gói cùng với cá khô thịt khô, còn có vài can dầu ăn lớn thực vật có động vật có. Khúc Du Nhiên còn mua 2 thùng gia vị đủ loại. Sau khi các nhân viên giao hàng đi khỏi, Khúc Du Nhiên nhìn 2 vòng xung quanh, một cái phất tay, đồ ăn ngập tràn kho hàng liền biến mất không thấy. Ra cửa, Khúc Du Nhiên lái xe về nhà, 2 ngày nay Dương Lạc luôn cố gắng liên hệ, nhưng đều là bị từ chối, hắn đến C, H, E. Tê sợ là cũng không rõ mình đã làm sai chỗ nào đi. Khúc Du Nhiên mấy ngày nay đều luôn không ra cửa, nhìn thân thể Khúc Ba Ba càng ngày càng trẻ tuổi to lớn, Khúc Du Nhiên là vui sướng tận trong tâm. Thời gian 1 tuần trôi qua thực mau, sáng sớm, hòm thư Khúc Du Nhiên liền thông báo có một biểu kiện mới. Đơn giản là một chuyện cũ kiểu xưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Dương Lạc là bỏ trốn đi tới thành phố A. Sáng lập ra một công ty không lớn cũng không nhỏ, khi vừa được 9 năm thì tài chính gặp vấn đề, công ty Dương Ba Ba lâm vào nguy cơ, nợ nần một khoản lớn. Lúc đó Dương Ba Ba tìm tới thỉnh cầu Khúc Ba Ba thu mua công ty của mình, Khúc Ba Ba chắc chắn là phải cự tuyệt, liền tính giao tình sâu đậm cũng không có khả năng tiếp nhận một củ khoai lang phỏng tay như vậy được. Huống chi một người làm ăn còn chưa ổn định, khi đó Dương Ba Ba thật sự cùng đường. Có lẽ không muốn làm liên lụy vợ con, nhất thời nghĩ quẩn liền từ sân thượng công ty 28 tầng nhảy xuống, để lại vợ hóa con côi. Dương mụ mụ vô cùng thương tâm, liên hệ Dương cô cô ở xa tận M quốc rồi uống thuốc tự sát, để lại Dương Lạc 14 tuổi một mình. Chờ đến khi Dương cô cô trở về, Dương Lạc đã ngồi im bên cạnh T, H, I, T, H, để được 2 ngày, lúc đó Dương cô cô liền biết không ngăn cản được bất kỳ ai, thương tâm mấy ngày. Hỏa táng thi thể, rồi mang theo Dương Lạc trở về M quốc. Hồi đó Dương Lạc chỉ biết là nếu Khúc Ba Ba đáp ứng, Ba Ba liền sẽ không chết, mụ mụ cũng sẽ không thương tâm mà rời đi. chỉ là hắn không biết, không ai lại vô duyên vô cớ nhận lấy củ khoai lang phòng tay này. Năm 18 tuổi Dương Lạc trở lại thành phố A thành lập khoa học kỹ thuật Dương Thần, cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sau đó lại thiết kế cho hai người gặp mặt lần đầu tiên rồi phát triển đến lúc sau. Có lẽ, có vài người trời sinh sẽ chỉ ở trong góc của chính mình tự hỏi vấn đề đi. Mới vừa khép lại máy tính, di động liền nhận được tin nhắn. Tin nhắn rất đơn giản, chỉ là một dãy số tài khoản ngân hàng. Khúc Du Nhiên cũng không cần thắc mắc làm sao mà Chu Ngọc biết được. Rốt cuộc người ta chính là kiếm cơm nhờ việc này. Chuyển tiền xong, Khúc Du Nhiên liền nằm ở trên giường ngủ. Một ngày lại trôi qua. Cách chương.